Thanh Mai xin gửi lời chào thân mến đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi trân trọng đem đến cho tất cả các bạn tập 6 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Có thai với dượng rể của tác giả Hoàng Chi. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 6 của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hôm sau cô phải đến bệnh viện. Thiên Trọng cũng muốn đi, nhưng hôm nay Khả Khả không ai trông, vì chủ nhật con bé không phải đến trường. Thường Đình Long sẽ đón Khả Khả qua nhà anh, nhưng ở bệnh viện xảy ra chuyện của ông Thạnh nên anh phải đến để giải quyết. Hay cứ đem Khả Khả theo luôn đi, có gì anh trông con. Mi Băng nghe vậy cũng thấy ổn nên cô để con gái theo cùng luôn. Khải Hoàng sáng sớm đã vào viện để lo thủ tục xuất viện cho Bảo Anh. Vốn sức khỏe của bà cần phải theo dõi thêm, nhưng bà một mực muốn về nhà nên Khải Hoàng không còn cách nào, đành phải đồng ý. Lúc anh đến thì không thấy Hải Thoại đâu. Nghe Bảo Anh nói cô hơi mệt nên về nhà trước, vì biết chút nữa Khải Hoàng vào rồi. Sau khi đã làm thủ tục xong cũng như lấy thuốc, thì Khải Hoàng trên đường về lại phòng bệnh, thì anh nghe mọi người bàn tán về một người đã nhảy lầu tự tử. Chuyện này đáng lý anh không quan tâm, nhưng vô tình tờ thông báo dán trên tường. Bên trên là hình ảnh người chết, cũng như thông báo mọi người hôm qua ai gặp qua nạn nhân hay nhìn thấy gì thì liên hệ với công an để hỗ trợ điều tra. Nhìn hình ảnh, Khải Hoàng cảm giác có hơi quen, hình như anh đã gặp ở đâu rồi thì phải. Cố suy nghĩ nhưng anh lại không thể nhớ ra. Sau đó Khải Hoàng bỏ qua không nghĩ nữa mà tiếp tục đi về phòng bệnh. Bảo Anh trong phòng đang ngồi trên giường thì Khải Hoàng mở cửa bước vào. Xong rồi hả con? Dạ, mà sao mẹ không ở lại thêm ít hôm? Khỏe hoàn toàn thì hãy về nhà. Thôi, ở đây mẹ cảm thấy bứt rứt lắm. Về nhà cho thoải mái, mà mẹ khỏe rồi. Khải Hoàng vẫn nhớ bác sĩ nói, mẹ anh giờ bệnh tình đã ổn. Chỉ có tâm bệnh thì bác sĩ cũng bó tay. Cái này phải để người nhà tìm hiểu nguyên nhân, rồi gỡ bỏ nút thắt trong lòng của người bệnh thôi. Tội cho Hải Thoại, vì lo cho mẹ mấy ngày nay mà nhìn ốm hẳn ra. Thôi, giờ con đưa mẹ về. Bảo Anh đứng dậy rồi được Khải Hoàng dìu ra khỏi phòng bệnh. Mi Băng cùng Thiên Trọng vừa đến sảnh bệnh viện thì Khả Khả đã đòi xuống vì Thiên Trọng đang bế cô bé trên tay. Ba ơi, thả con xuống đi. Mi Băng sợ con nghịch phá nên nói, con không được chạy lung tung đó. Vừa nói xong thì Khả Khả đã chạy về phía trước. Khả Khả. Thiên Trọng nhìn theo Khả Khả. Em kệ con đi, chắc thấy lạ nên tò mò thôi. Khải Hoàng cùng Bảo Anh vừa ra khỏi thang máy, hai người đi về hướng cửa thì một thân hình bé nhỏ từ đâu chạy đến đâm vào Bảo Anh. Có chút chao đảo sắp ngã thì Khải Hoàng đã nhanh tay đỡ lấy bà. Khả Khả vì mải mê nhìn xung quanh nên không nhìn về đằng trước nên đụng phải Bảo Anh. Cô bé hơi sợ mếu máo. Cháu xin lỗi bà ạ. Khải Hoàng nhận ra là Khả Khả thì bất ngờ. Khả Khả, sao cháu lại ở đây? Thấy Khải Hoàng, cô bé vui mừng. Chú Khải Hoàng, là chú sao? Chú ơi, cháu không cố tình đụng vào bà đâu ạ. Khải Hoàng biết cô bé sợ nên ngồi xổm xuống dỗ. Chú biết mà, bà sẽ không trách cháu đâu. Thật hả chú? Cháu cứ hỏi bà đi. Bảo Anh nhìn con trai thân thiết với đứa trẻ thì tò mò. Con bé này là ai vậy Khải Hoàng? Con quen sao? Đây là Khả Khả, cô bé con của hàng xóm ở chung cư đối diện nhà con. Bảo Anh như đã hiểu. Bà nhìn đến Khả Khả, cô bé rất đáng yêu lại dễ thương. Vừa nhìn bà đã thấy cảm mến. Đặc biệt bà thấy cô bé có nét rất giống Khải Hoàng lúc còn nhỏ. Xém làm bà nhầm là con của anh. Bà thầm nghĩ nếu mình có đứa cháu như cô bé thì tốt biết mấy. Mà nếu con của Khải Hoàng và Khánh Băng còn, có lẽ đến giờ cũng lớn như này. Nhớ lại bà lại thở dài buồn bã. Khả Khả đi đến chỗ bà Oanh cúi mặt nói. Bà ơi, cho cháu xin lỗi ạ. Bà không trách cháu đâu. Khải Hoàng nghĩ Khả Khả có mặt ở đây, hẳn là cô cũng sẽ ở cùng. Đang định nhìn xem cô ở đâu thì Mi Băng đã đi đến. Thấy Khải Hoàng cùng bà Oanh thì cô sững lại, Thiên Trọng cũng đến. Khả Khả, lại ba. Khả Khả chạy đến chỗ anh, được anh bổng lên, cô bé rưng rưng nước mắt. Ba ơi, con lỡ đụng bà. Thiên Trọng biết con bé sợ hãi nên hôn lên má nhỏ nhẹ nói. Không sao hết, có ba mẹ đây, con đừng sợ. Nghe lời đó của Thiên Trọng khiến cho Khải Hoàng ganh tị vì cả nhà ba người của cô thật hạnh phúc. Mẹ tôi hiểu nên không trách gì con bé đâu. Mì Bằng lúc này mới cúi đầu. Con thay mặt con gái xin lỗi bác vì con bé hơi nghịch nên lỡ ý đụng trúng bác. Bảo Anh lúc này mới nhìn đến Mi Băng, vừa nhìn bà đã thoáng ngạc nhiên vì từ cô bà lại nhìn ra hình dáng của Khánh Băng. Tuy gương mặt hoàn toàn khác nhau nhưng không hiểu sao bà thấy giống quá, đặc biệt là giọng nói. Nếu như không nhìn thấy mặt bà sẽ lầm tưởng đó là Khánh Băng, con dâu bà vẫn còn sống. Thấy Bảo Anh cứ nhìn mình chằm chằm, Mi Băng có hơi chột dạ. Khải Hoàng cũng nhìn ra nên đưa tay đụng nhẹ mẹ mình. Mẹ sao thế? Bảo Anh thoát khỏi suy nghĩ. Không sao đâu, con nít đứa nào cũng vậy mà. Con cảm ơn bác đã không trách con gái con. Có một người mẹ xinh đẹp lại hiểu chuyện, hèn gì con gái cũng dễ thương ngoan ngoãn. Khải Hoàng nhìn thấy ánh mắt mẹ mình nhìn Khả Khả thì hiểu được bà khao khát một đứa cháu như thế nào. Bác đã khỏe chưa mà xuất viện thế? Mẹ tôi cũng ổn rồi, tại bà muốn về nhà cho thoải mái. Anh nên đưa bác đến kiểm tra định kỳ nha. Tôi biết rồi, thôi tôi xin phép đưa mẹ về trước. Khải Hoàng nói xong thì quay qua bảo anh. Mình về thôi mẹ. Ừ. Hai người đi rồi thì Mi Băng vẫn còn thất thần. So với 7 năm trước thì bảo anh sức khỏe yếu đi nhiều, phần thêm bệnh vừa phẫu thuật nữa. Có thể vì vậy mà cô thấy anh phiền muộn nên uống rượu say như thế. Thiên Trọng bế Khả Khả thấy Mi Băng cứ đứng ngây người thì gọi. Mình về thôi em. Mi Băng giật mình thoát khỏi suy nghĩ rồi cùng cả hai đi vào thang máy. Đình Long vì chuyện xảy ra ở bệnh viện nên đến sớm. Chuyện ông Thạnh đã ảnh hưởng đến bệnh viện khiến cho mọi người lo lắng hoang mang và sợ hãi. Đi đâu anh cũng nghe bàn tán về vụ việc này. Anh mong bên công an nhanh chóng cho ra kết luận. Đã đau đầu vì chuyện bệnh viện mà vừa nãy anh còn bị cuộc điện thoại của Thảo gọi đến làm phiền. Thật sự anh không muốn nghe máy chút nào. Nhưng không nghe có khi Thảo sẽ đến tận đây tìm. Tính tình của cô Đình Long quá hiểu, vô cùng ương bướng. Muốn gì là phải có cho bằng được. Cũng vì cô là con một nên được nuông chiều từ nhỏ. Anh, hôm nay em đến bệnh viện làm nha. Hôm nay không được. Để mai đi, có gì anh báo. Thảo đang ngồi trước bàn trang điểm, ngắm mình trong gương, cô tự tin vào nhan sắc của mình. Không thua ai, nhưng sao Đỉnh Long lại chẳng để ý đến. Nghĩ đến thái độ của anh, bênh vực Mi Băng là Thảo lại ganh tức. Cô quen anh từ nhỏ, tình cảm cũng chỉ dành cho anh, nên cô sẽ không để ai giành mất Đỉnh Long. Anh chỉ có thể là của một mình cô. Cho nên Thảo muốn nhanh chóng đến bệnh viện làm, để có thêm thời gian bên cạnh anh nhiều hơn. Lấy điện thoại gọi hỏi thì anh không cho, càng làm Thảo bực tức. Nhưng em muốn hôm nay, anh cho em đến nha. Anh nói không được. Tại sao không được? Hôm nay hay mai thì có gì khác chứ? Thảo cứ kiểu làm nũng, một mực muốn làm theo ý mình, khiến Đỉnh Long mệt mỏi nên quát. Nếu vậy em không cần đến làm nữa. Thảo nghe tiếng quát lớn bên kia đầu dây thì sợ. Khó khăn lắm mới nhờ được mẹ của Đỉnh Long nói giúp. Bây giờ anh mà không cho thì tâm tư công sức cô bỏ ra chẳng phải thành công cốc sao? Vì thế Thảo liền nghe theo ý anh. Nếu anh nói mai thì mai. Ừ. Nói xong Đỉnh Long tắt máy, sau đó tiếp tục công việc. Cốc cốc cốc. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Đỉnh Long nói vọng ra. Vào đi. Thiên Trọng cùng Mi Băng thêm Khả Khả đi vào. Ba Long, Khả Khả đến thăm ba. Thấy Khả Khả thì Đình Long cười ngay, đứng dậy rời khỏi ghế đi đến. sang đây với ba nào. Thiên Trọng cũng không còn đùa dai nữa. Anh đưa Khả Khả cho Đình Long xong thì đi vào phòng ngắm nghía. Phòng giám đốc cũng rộng rãi đó, mà cách bài trí qua loa, cậu rảnh nên kêu người sơn màu khác đi. Màu này tối quá. Đình Long bồng Khả Khả đến ghế ngồi, Mi Bằng cũng ngồi xuống bên cạnh. Phòng của tôi thế nào thì kệ tôi, không cần phiền đến người nổi tiếng như cậu bận tâm đâu. Thiên Trọng trở lại ghế ngồi xuống đối diện Đình Long. Tôi có lòng tốt, cậu không thích thì thôi. Tốt cái con khỉ, chơi chung bao lâu làm như tôi không rảnh cậu vậy á. Tôi làm sao cậu nói xem. Tự cậu hiểu đi. Đình Long nói xong thì đưa tay nựng má của Khả Khả. Này con gái biết đến thăm ba luôn cơ đấy. Cậu đừng tưởng bở, tôi đến nên mang theo con bé đi cùng thôi. Mì Bằng không thể ngồi im mà lên tiếng. Em không hiểu hai anh làm sao luôn ấy. Không gặp thì thôi, gặp là lại móc méo nhau. Cả hai nghe thế thì mới chịu im thôi tranh cãi. Lúc này cô đang quan tâm đến chuyện ông Thạnh nên hỏi Đình Long. Phía công an có tin gì chưa anh? Vẫn chưa em, anh cũng đang đợi đây. Nhưng khả năng cao vẫn nghi là tự tử. Công an họ cũng lên trên sân thượng xem qua, nhưng không phát hiện gì khả nghi. Bệnh viện của cậu không có camera? Camera chỉ ở sảnh bệnh viện và một số nơi đặc thù thôi. Trên sân thượng thì không có. Cậu tiết kiệm đó hả? Tôi nghĩ trên đấy cũng chẳng có gì thì gắn để làm gì. Giờ xảy ra chuyện rồi đó. Làm sao tôi biết được? Bởi vậy nên cái gì cũng phải dự phòng chứ. Bây giờ không cần tới nhưng đâu có nghĩa mãi cũng vô dụng. Đình Long không phản bác lại vì Thiên Trọng nói rất đúng. Qua chuyện lần này anh sẽ có chút thay đổi trong bệnh viện. Vậy thôi, em đi làm việc. Anh và Khả Khả về nhà hay sao? Em đi làm đi, sẵn đến rồi anh muốn đi tham quan bệnh viện chút. Khi nào về anh nói em biết nha. Khả Khả em nhờ anh trông giúp. Em cứ yên tâm mà làm việc đi. Sau đó Mi Băng rời khỏi phòng, Thiên Trọng cũng đứng lên. Khả Khả đi chơi với ba. Dạ. Tôi đưa Khả Khả đi xem qua bệnh viện của cậu, còn cậu cứ làm việc đi, không cần bận tâm đến tôi. Ai thèm bận tâm đến cậu, tôi chỉ quan tâm cho con gái tôi thôi. Con gái cậu cũng là con gái tôi nên cứ yên tâm. Tôi lo cho con còn tốt hơn cậu nhiều. Nói xong Thiên Trọng nắm tay Khả Khả, cả hai hí hửng đi ra ngoài. Còn mỗi Đình Long trong phòng, lúc này anh trở lại bàn làm việc. Anh đang trông chờ tin từ phía công an. Thiên Trọng dẫn Khả Khả đi trên hành lang dạo khắp bệnh viện. Lúc ở gần Đình Long thì anh có hơi nhây thích kiếm chuyện để chọc bạn. Còn những lúc khác thì anh trở về là vị bác sĩ nghiêm túc và nguyên tắc. Ba ơi, con muốn đến chỗ của mẹ. Không được, mẹ đang làm việc, Khả Khả không được quấy mẹ đâu. Vậy giờ mình đi đâu hả ba? Chứ đi vòng vòng nãy giờ con thấy không có gì vui. Ba đang xem bệnh viện 35 của con, coi có bằng bệnh viện ba không. Chút nữa về, ba dẫn Khả Khả đi chơi, con chịu không? Dạ chịu, vậy giờ ba đưa con đi đi. Được rồi, giờ ba đưa con đi. Con đợi ba, gọi nói mẹ tiếng trước đã nha. Con ngoan, đứng yên đây đợi ba. Thiên Trọng lấy điện thoại ra, gọi báo cho Mi Bằng biết một tiếng. Còn Khả Khả đứng nhìn ráo rác xung quanh. Trong lúc Thiên Trọng không để ý, đã chạy đến phía trước mà vấp chân té. Đau nên cô bé khóc toáng lên. Cẩm Linh đang đi tới thấy vậy đến đỡ. Con có sao không? Ngoan, đừng khóc. Thiên Trọng lúc này cũng nghe tiếng khóc của Khả Khả, vội nhìn lại. Mi Bằng bên kia cũng nghe nên hỏi. Khả Khả khóc hả anh? Không muốn cô lo nên anh nói. Con gái nhõng nhẽo đòi anh đưa đi chơi đó. Thiệt tình, con bé bị hai anh chiều hư rồi. Thôi, anh tắt máy nha. Nói xong Thiên Trọng chạy nhanh đến chỗ Khả Khả. Con sao vậy? Sao lại khóc? Cẩm Linh lúc này trả lời. Con bé bị ngã. Thiên Trọng nhìn người con gái trước mặt đang đeo khẩu trang. Nhưng anh thấy trong ánh mắt ấy có nét buồn. Anh ôm lấy Khả Khả hỏi. Con có sao không? Khả Khả mếu máo. Chân con đau. Để ba xem. Thiên Trọng nhìn xuống chân của cô bé thì thấy đầu gối hơi đỏ tí chứ không có gì nghiêm trọng. Nhưng con nít thường hay nhõng nhẽo nên anh lấy tay xoa xoa lên một lúc rồi hỏi. Khả Khả hết đau chưa? Khả Khả lúc này đã nín nhưng trên mắt vẫn còn ngấn nước vì khóc lúc nãy. Dạ, hết rồi ạ. Cẩm Linh nãy giờ vẫn nhìn về hai người. Cô thoáng ngây người khi thấy Thiên Trọng. Sao lại có người đàn ông đẹp như thế? Nhìn làn da trắng mịn của Thiên Trọng, rồi cô sờ lên mặt mình. Ngay cả đàn ông mà còn có làn da đẹp đến thế. Vậy mà cô thì lại... Cảm ơn cô đã đỡ con gái tôi. Cẩm Linh kinh ngạc. Nhìn anh trẻ vậy mà đã có con gái lớn như thế này rồi. Cô bé là con gái anh hả? Thiên Trọng cười hỏi. Nhìn không giống hả? Không, chỉ là nhìn anh không nghĩ lại có con gái như thế. Sao thế? Vì nhìn anh trẻ quá. Thiên Trọng lại cười nhìn về Cẩm Linh. Cô nói anh trẻ, chắc vì vẻ bề ngoài của anh đã đánh lừa cô. Vì anh đã ba mươi mấy rồi, ở cái tuổi này thì không còn được gọi là trẻ nữa. Cẩm Linh thấy Thiên Trọng cười rồi im lặng thì hỏi. Tôi nói gì sai sao? Không có, dù sao cũng cảm ơn cô vì lời khen vừa rồi. Tôi nói thật, nhìn anh trẻ và còn đẹp nữa. Cẩm Linh không giấu được sự ngưỡng mộ mà nói. Còn Khả Khả lúc này ngây ngô nói. Ba ơi, sao cô cứ đeo khẩu trang thế? Cẩm Linh nghe vậy thì đặt tay lên mặt rồi cúi đầu mặc cảm. Tại cô rất xấu. Thiên Trọng thấy khi cô nói, trong ánh mắt ấy có một sự khát khao vô cùng mãnh liệt. Anh cảm thấy tò mò. Cô tên là gì? Tôi tên Cẩm Linh. Còn tôi tên Thiên Trọng. Còn con gái tôi tên Khả Khả. Cẩm Linh gật đầu rồi nói. Thôi, tôi có việc, tôi xin phép đi trước. Cẩm Linh nói xong thì bước đi nhanh. Thiên Trọng nhìn theo. Dù không thấy được mặt cô, nhưng nhìn cô và những lời cô nói thì hẳn cô tự ti điều gì đó trên gương mặt mình. Sau đó anh cũng cùng Khả Khả rời khỏi bệnh viện. Như lời đã hứa, Thiên Trọng đã đưa Khả Khả đi chơi. Sẵn anh cũng muốn tham quan cho biết. Khải Hoàng đang lái xe đưa Bảo Anh về nhà. Trong xe lúc này Bảo Anh nói. Cô bé lúc nãy dễ thương quá. Dạ mẹ, cô bé rất ngoan. Mà con bé nhìn giống y như con lúc nhỏ vậy. Khải Hoàng nghe lời mẹ mình nói thì mới nhớ lại. Đúng là nhìn Khả Khả có nét giống anh. Khải Hoàng đang chìm trong suy nghĩ thì Bảo Anh lại nói tiếp. Con mà đứng cùng cô bé nếu như không biết, người khác còn tưởng là hai ba con nữa đó. Lời Bảo Anh nói lại khiến Khải Hoàng hoang mang. Giống ba con sao? Trong khi thấy Mi Băng, nhiều lúc anh lại lầm tưởng là Khánh Băng. Cả hai gần như rất giống nhau. Có điều gì đó mà anh không thể lý giải được trong chuyện này. Bảo Anh thấy Khải Hoàng không nói gì, tưởng là nghe đến lời bà, con trai, lại nhớ đến chuyện cũ mà buồn, nên đổi sang chủ đề khác. Khải Hoàng, con có định về nhà ở không? Bà hỏi thì hỏi, chứ không dám hy vọng gì nhiều con trai sẽ về ở với mình, dù con trai đã tha thứ cho bà rồi. Còn Khải Hoàng từ sau khi biết Bảo Anh bị bệnh, thì anh đã suy nghĩ đến việc này. Không thể để bà ở một mình nữa. Nếu là trước đây, có lẽ anh sẽ không có gì vương vấn. Nhưng khi gặp được Mi Băng và Khả Khả, anh có chút không nỡ. Vì dọn về nhà sống, anh sẽ ít được gặp hai người. Nghĩ đến thôi anh đã thấy nhớ và khó chịu. Không lẽ anh đã yêu cô? Chỉ có như thế mới giải thích được cảm xúc khi anh ở gần cô, mới cảm thấy ghen và ganh tị với những người bên cạnh Mi Băng. Nhưng anh không thể làm việc, có lỗi với Khánh Băng được. Khả Khả đã có ba, họ mới là một gia đình hạnh phúc. Hiện tại chỉ có cách duy nhất để chấm dứt tất cả, mà cũng để mẹ mình được khỏe không phải là âu suy nghĩ. Con sẽ về nhà. Bảo Anh bất ngờ không kìm được vui mừng. Con nói thật, con sẽ về nhà. Dạ, mấy năm qua con bất hiếu để mẹ một mình. Xém chút con đã phải ân hận cả đời nếu như mẹ có chuyện gì. Bảo Anh biết con trai vẫn còn tự trách về bệnh của mình. Chẳng phải mẹ đã khỏi bệnh khỏe mạnh rồi sao? Giờ mẹ chỉ muốn cuối đời được bên cạnh con cháu, là mẹ vui, mãn nguyện rồi. Bảo Anh nói xong sợ Khải Hoàng suy nghĩ nên nói tiếp. Mẹ nói vậy thôi, chứ không có ý gì đâu, nên con đừng suy nghĩ. Mẹ biết chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng, nên mẹ không có gán ghép con với Hải Thoại nữa. Nếu con nói kết hôn với Hải Thoại thì sao? Bảo Anh kinh ngạc. Khải Hoàng, con nói vậy là thế nào? Ý con nói nếu con lấy hải thoại mẹ có vui không? Dù trong lòng rất muốn chuyện đó xảy ra, nhưng qua bao nhiêu chuyện, Bảo Anh đã hiểu con trai sẽ không bao giờ có hạnh phúc với hải thoại được. Bà không muốn hủy đi cuộc đời của con trai lẫn hải thoại. Bà biết hôn nhân nếu như tình cảm chỉ xuất phát từ một phía, thì nó chẳng khác gì địa ngục. Cả hai đều là người mà bà yêu thương, cho nên bà không muốn điều đó xảy đến. Mẹ muốn hỏi con một chuyện. Mẹ hỏi gì? Con có yêu hải thoại không? Khải Hoàng ngập ngừng im lặng một lúc mới lên tiếng. Người con yêu chỉ một mình Khánh Băng thôi. Mẹ phải là người hiểu rõ điều đó hơn ai mà. Nếu vậy sao con còn muốn lấy hải thoại? Con... Có phải vì mẹ không? Giờ mẹ đã thông suốt rồi. Mẹ rất thương, rất muốn hải thoại làm dâu mẹ. Nhưng con không yêu con bé, thì cuộc hôn nhân đó con sẽ khổ sở khi sống bên người con không yêu. Hải thoại cũng sẽ đau khổ. Mẹ không muốn thế, cho nên từ nay chuyện tình cảm mẹ không xen vào. Khi nào con gặp được người khiến con quên đi Khánh Băng, thì con hãy nghĩ đến việc kết hôn. Thấy mẹ đã hiểu như thế, Khải Hoàng rất vui. Nhưng anh lo bệnh tình của bà nên vẫn còn do dự. Nhận ra sự trăn trở trên mặt con trai, Bảo Anh lại nói: Con yên tâm sức khỏe của mẹ đi, đừng vì lời bác sĩ nói mà lo. Mẹ giờ thông suốt rồi nên lòng cũng nhẹ nhõm, đầu óc vô cùng thoải mái. Khải Hoàng không ngờ được Bảo Anh lúc đó cũng nghe được lời bác sĩ nói với mình. Anh sợ bà nói để anh yên tâm nên nghi ngờ. Mẹ nói thật, con không muốn mẹ đem sức khỏe mình ra để gạt con đâu. Một lần với con đã quá đủ rồi. Mẹ khỏe, vô cùng khỏe. Sau khi đưa Bảo Anh về nhà rồi thì Khải Hoàng đưa bà lên phòng nghỉ. Anh nói còn có việc nên phải đến công ty chiều sẽ về. Bảo Anh nghe vậy thì yên tâm đi ngủ. Trước khi rời nhà, Khải Hoàng cũng căn dặn người giúp việc dòm chừng bà. Xong hết anh mới yên tâm đi. Khải Hoàng đi chưa được bao lâu thì hải thoại đã đến. Được người giúp việc cho hay, Bảo Anh nghỉ ở trên phòng nên đi thẳng lên lầu. Sau khi giết hại ông Thạnh xong thì hải thoại đã viết giả lá thư tuyệt mệnh để trong phòng bệnh ông Thạnh nằm, nhằm tạo chứng cứ là ông tự tử. Tự tin với kế hoạch hoàn hảo của mình nên cô không lấy gì lo sợ. Khi biết Bảo Anh về đến nhà rồi thì liền đến ngay. Chợp mắt được chút thì Bảo Anh đã giật mình thức vì tiếng gõ cửa. Bác gái, con hải thoại đây ạ. Nghe tiếng của cô, Bảo Anh liền ngồi dậy. Hải thoại hả con vào đi. Hải thoại mở cửa đi vào, đặt một túi giấy lên bàn rồi đến giường ngồi xuống. Con đem cho bác ít yến để bồi bổ. Bác thấy khỏe nhiều chưa ạ? Bác khỏe, những ngày qua đều nhờ con chăm sóc cả. Bác khỏe là con mừng rồi. Mà anh Khải Hoàng đâu bác? Khải Hoàng vừa đến công ty rồi. Dạ. Bảo Anh cầm lấy tay của Hải Thoại mà xoa nắn. Vì nghĩ Hải Thoại tốt, cho nên Bảo Anh không giấu mà nói. Hải Thoại này, bác có chuyện nói với con. Hải Thoại trong lòng có chút vui mừng, vì đoán chuyện bà sắp nói đây hẳn là chuyện cô đang nghĩ. Có gì bác cứ nói đi ạ. Sáng nay lúc Khải Hoàng đưa bác về, nó có hỏi chuyện kết hôn với con. Đúng là không ngoài cô dự tính, rất vui, nhưng Hải Thoại cố kìm lại sự sung sướng. Rồi thế nào hả bác? Bác biết Khải Hoàng vì lo cho sức khỏe của bác, nên mới nghĩ đến chuyện kết hôn với con. Nhưng mà Khải Hoàng không yêu con. Lấy nhau rồi cả hai đều khổ, không có hạnh phúc. Lời Bảo Anh nói xong thì sắc mặt Hải Thoại thay đổi. Ánh mắt dồn nén sự căm phẫn. Con đừng buồn, rồi sau này cả con và Khải Hoàng sẽ gặp được duyên nợ của đời mình. Con không cần. Hải Thoại bất ngờ quát lớn khiến Bảo Anh giật mình. Cô nhanh chóng nói. Con xin lỗi vì con có hơi mất bình tĩnh, nhưng con không thể yêu ai khác nếu đó không phải là anh Khải Hoàng. Mong bác hiểu đừng trách con. Bác hiểu tâm trạng của con mà. Bác cũng biết tình cảm con dành cho Khải Hoàng thế nào, nhưng mà nó chỉ đến từ một hướng, nên dù miễn cưỡng cũng không thể nào thay đổi được. Bác thương con cũng như con trai bác, nên chỉ muốn điều tốt cho cả hai đứa. Hải Thoại cố dặn lòng là phải nhịn. Bao năm nay chịu được thì bây giờ cũng phải được, Đây không phải lúc cô trở mặt với Bảo Anh. Nếu như dùng Bảo Anh không được thì cô sẽ tự tìm cách khác. Giá nào cô cũng phải có bằng được Khải Hoàng. Thôi, bác nghỉ đi. Con đến thăm bác, giờ con phải về xem ba con nữa. Ba con có tiến triển được chút gì không? Người già khổ vậy, đùng cái là bệnh không biết đâu mà lường. Ba con vẫn vậy, con cũng khổ tâm lắm. Chữa trị mãi mà, ba không khá hơn được. Thôi ráng đi con. Bác định nói con ở lại ăn cơm chiều Khải Hoàng về. Thôi, để hôm nào đi bác. Ừ, con xin phép. Hải Thoại đứng dậy đi ra ngoài, ra khỏi phòng rồi. Thì lúc này ánh mắt Hải Thoại vô cùng đáng sợ, liếc nhìn vào phòng mà nói. Tôi lấy lòng chăm sóc bà bao lâu nay, giờ đổi lại chẳng được gì, đúng là tốn công phí sức. Cứ chờ đi, tới khi tôi là vợ của Khải Hoàng rồi, thì bà tôi xem chẳng ra gì đâu. Thứ hai, nên Khả Khả phải đi học. Thiên Trọng khi có cô bé thì ở nhà chơi cả ngày cũng không chán, nhưng lúc mình thì khác. Vì vậy anh đã đến bệnh viện cùng My Băng. Còn cô thì cũng đang nôn nóng chờ kết quả từ công an về cái chết của ông Thạnh. Cô nghe Đình Long nói hôm nay sẽ biết. Khi rời khỏi nhà, cô có nhìn qua cánh cửa đối diện, nó vẫn đóng kín. Hôm qua cô làm về cũng thế. Chỉ trừ lúc sáng gặp anh ở bệnh viện thì cô không còn thấy mặt anh nữa. Trong lòng cô vì điều đó có hơi buồn. Sực nhớ Bảo Anh bị bệnh, không lẽ anh đã trở về nhà rồi. Cho Khả Khả đến trường thì cả hai đến thẳng bệnh viện. Thiên Trọng không phải bác sĩ trong bệnh viện nên anh không phải làm việc. Nhưng do là bạn của giám đốc nên anh được tự do đi lại trong bệnh viện. Lúc này anh đang trong phòng làm việc của My Băng để xem cô khám bệnh. Hứng lên thì anh giúp cô, không thì ngồi lướt điện thoại. Buổi hội thảo anh đã hứa tham dự thì sẽ giữ lời. Trước đó chỉ là đùa với Đình Long mà thôi. Cẩm Linh lúc này đến tìm My Băng để tư vấn. Trước đó My Băng có nói cô đến tìm mình nhưng cô ngại. Biết My Băng là một người tốt, nhưng không vì vậy mà Cẩm Linh tự tiện nhận sự giúp đỡ từ cô. Sau bao ngày đắn đo suy nghĩ, cô mới quyết định tìm đến gặp My Băng để xem có chữa hết không và chi phí điều trị thế nào, có trong khả năng mình có không. Vì thời gian bán ở cửa hàng thì Cẩm Linh còn làm thêm công việc trên mạng, nên có rảnh rụng được ít với ý định điều trị da mặt. Nhưng cô lại sợ vì không quen biết ai, cũng như tin tưởng. Trước đó cô không biết mà nghe theo một số bài quảng cáo trên mạng, nhưng không hiệu quả, ngược lại còn tiền mất tật mang. May mắn, cô biết được My Băng. Bước vào thấy Thiên Trọng thì cô hơi bất ngờ. My Băng trước đó nói Cẩm Linh đến tìm mình, mà đến tận hôm nay mới tới. Em ngồi đi. Cẩm Linh rụt rè. Dạ chị. Chị trông em suốt mà tận hôm nay em mới đến. Cẩm Linh ấp úng. Tại em sợ. My Băng mỉm cười. Bộ chị dữ lắm hay sao mà em sợ? Không phải đâu chị. Thôi được rồi, chị hiểu mà. Giờ em tháo khẩu trang ra để chị xem kỹ mặt em nha. Cẩm Linh hướng mắt đến đằng kia. Thiên Trọng đang bấm điện thoại. Cô không biết anh có nhận ra mình không. Nếu thấy gương mặt này liệu có sợ. Cẩm Linh đấu tranh một hồi, cuối cùng cũng tháo bỏ khẩu trang trên mặt ra. Những vết thâm đen sẹo rỗ do mụn để lại, còn cả những mục mụn sưng đỏ bị viêm. My Băng nhìn qua đã biết da cô bị viêm nặng, thêm dùng mỹ phẩm không phù hợp, gây ra kích ứng khiến mụn càng nặng thêm. Thiên Trọng lúc này chán không xem điện thoại nữa, anh nhìn đến chỗ khám bệnh của My Băng. Dù lần trước gặp Cẩm Linh đeo khẩu trang, nhưng vừa nhìn anh đã nhận ra là cô ngay. Vì ánh mắt của cô đã để cho anh ấn tượng sâu sắc. Một cái buồn ẩn chứa, nó mang theo khát khao cháy bỏng về một điều gì đó. Nhìn mặt cô, giờ anh đã hiểu tại sao cô tự ti mặc cảm đến vậy. Đứng lên đi đến, Cẩm Linh sợ anh nhận ra mình nên đưa tay che lên mặt, cũng nhằm che đi gương mặt xấu xí của mình trước anh. Cô không cần phải che đâu, tôi nhận ra cô rồi. Cô là Cẩm Linh, đúng không? My Băng thấy Thiên Trọng biết Cẩm Linh thì kinh ngạc. Sao anh biết em ấy vậy? Hôm qua anh có gặp, nói chuyện vài ba câu. Thiên Trọng chỉ nói vậy chứ không nhắc đến chuyện Khả Khả bị té. Vậy hả? Em mới đến để tư vấn chữa trị vấn đề về da trên mặt. Cẩm Linh đã bị Thiên Trọng nhận ra, thì cũng không trốn tránh nữa. Dù trước giờ đã quen với sự kỳ thị xa lánh, không bè bạn, nhưng từ khi đối với anh thì lại khác. Cô chỉ ước phải chi anh đừng nhìn thấy gương mặt thật của cô sau lớp khẩu trang thì sẽ tốt hơn. Cẩm Linh đoán Thiên Trọng sẽ giống như những người khác khi thấy cô như vậy, sẽ chế giễu trêu chọc. Cẩm Linh vốn muốn đến hỏi xem tình trạng của mình thế nào, chứ điều trị hẳn là tốn kém, mà tiền cô dành dụm thì chắc không đủ. Nếu biết có Thiên Trọng cũng ở đây, cô đã không đến rồi. Hoàn cảnh nhà Cẩm Linh có hơi khó khăn, ở nhà thuê bà nội lại đang bệnh, lại còn phải lo đóng lãi khoản tiền mà ba mẹ cô đã vay, lo cho cô học đại học. Cứ tưởng ra trường có thể tìm việc làm đỡ đần cho ba mẹ, nhưng Cẩm Linh không ngờ mọi sự trông đợi ấp ủ của cô lại tan thành mây khói chỉ vì gương mặt đầy những nốt mụn xấu xí kia. Cẩm Linh đứng lên. Chị ơi, em không muốn tư vấn nữa đâu ạ. Mi Băng kinh ngạc. Sao vậy em? Bộ có chuyện gì hả? Em yên tâm, chị xem qua rồi, mặt em sẽ chữa khỏi. Em đã có nét sẵn rồi. Khi mặt khỏi em sẽ xinh lắm. Cẩm Linh cũng ao ước mặt mình hết mụn để có thể tự tin hơn. Không phải lúc nào cũng đeo khẩu trang kín mít, sợ người khác nhìn thấy mình. Nhưng mà cô không có đủ tiền. Em cảm ơn chị, nhưng em không điều trị đâu ạ. Sao vậy em? Cẩm Linh ấp úng. Em chỉ có ít tiền, sợ là không đủ. Lúc này Mi Băng mới hiểu lý do mà Cẩm Linh từ chối việc chữa trị. Hiểu hoàn cảnh cũng như nhận thấy Cẩm Linh là cô gái giàu nghị lực, nhất là phận cùng là phụ nữ nên cô đồng cảm. Em yên tâm, mọi chi phí chị sẽ giúp em. Cẩm Linh rất ngại. Thôi, em không dám nhận đâu ạ. Thiên Trọng nãy giờ im lặng, lúc này lên tiếng. Anh sẽ nhận điều trị cho cô ấy. Mị Bằng lần nữa kinh ngạc, Thiên Trọng rất ít khi nhã hứng bất chợt thế này. Trong khi anh sang đây nói thăm mẹ con cô, nhưng chính vẫn là thư giãn nghỉ ngơi. Anh không đùa em đấy chứ? Thiên Trọng đưa tay lên. Em có tin anh cốc đầu em không hả? Nhìn mặt anh giống đùa lắm à? Em tin chứ, em nếm mùi rồi mà. Nhưng nếu anh nhận điều trị cho Cẩm Linh, em nói trước, em không trả tiền cho anh đâu. Em yên tâm, anh làm miễn phí cho cô ấy. Mị Băng nhìn Cẩm Linh đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì mà nói. Chúc mừng em, thầy chị đã nói sẽ đích thân điều trị cho em rồi. Thầy chị đã ra tay thì em chuẩn bị hóa thiên nga mà thôi. Thầy chị là ai hả chị? Mị Băng chưa kịp trả lời, Thiên Trọng đã nói trước. Là tôi. Anh là thầy của chị Mi Băng thật hả? Cô làm gì ngạc nhiên thế? Lần trước tôi nói có con gái, cô cũng biểu cảm y như thế. Mi Băng cảm thấy Thiên Trọng đối với Cẩm Linh có hơi đặc biệt. Không lẽ đã đến lúc anh ấy gặp được định mệnh của đời mình? Nghĩ đến đây, cô chợt nảy ra suy nghĩ. Đó là kết đôi anh với Cẩm Linh. Tuy bề ngoài của Cẩm Linh có phần khiếm khuyết do bị mụn, nhưng cô lại có một tâm hồn trong sáng. Mà khi yêu, người ta sẽ yêu bằng cảm xúc của con tim. Một tình yêu chân thật đúng nghĩa thì sẽ không có để ý đến vẻ bề ngoài. Nhưng đó chỉ là hiện tại. Vì sau khi Cẩm Linh trị khỏi thì cô sẽ rất xinh đẹp. Đến đó cả hai sẽ vô cùng đẹp đôi. Mị Bằng thấy người thầy, người bạn của mình không còn trẻ nữa. Đã đến lúc phải nghĩ đến chuyện lập gia đình được rồi. Vì vậy cô sẽ làm nguyệt lão, nối dây tơ hồng cho hai người. Em không biết đó thôi. Anh Thiên Trọng là thầy của chị. Anh ấy là một bác sĩ nổi tiếng trong ngành này. Nên một khi anh ấy đã lên tiếng điều trị cho em thì chỉ có 100% đẹp mà thôi. Cẩm Linh không ngờ anh không chỉ đẹp mà còn giỏi như vậy. Người như anh chẳng khác nào sao trên trời. Còn cô chỉ là một hạt cát nhỏ trong sa mạc. Sẽ không ai để ý mà nhìn đến. Nghe Mị Bằng nói thế, Cẩm Linh ngượng ngùng khi đã nghi ngờ anh. Tôi xin lỗi, tôi không biết anh là bác sĩ. Giờ cô đã biết rồi đó. Nói chuyện với con gái anh phải nhỏ nhẹ dịu dàng chứ. Sao nói cộc lốc thế, làm em ấy sợ đó. Cô có sợ không? Cẩm Linh đỏ mặt cúi đầu không nói gì. Mị Bằng huých tay vào người Thiên Trọng. Anh hỏi vậy ai mà trả lời được, không lẽ nói sợ? Anh thấy có gì đâu, mà anh có làm gì đâu mà sợ. Mị Bằng không nói nữa mà trấn an Cẩm Linh. Em đừng sợ, Bề ngoài anh ấy ăn nói vậy chứ bên trong thì dịu dàng ấm áp lắm. Thế anh ấy nhìn trẻ trẻ thế chứ già lớn tuổi rồi. Thiên Trọng nhướng mắt. Em nói già hả? Có tin anh đánh đòn em ngay tại đây không hả? Nhìn cả hai tranh cãi qua lại mà Cẩm Linh không nhịn được cười. Bác sĩ đây có con gái lớn lắm rồi chị. Em đừng hiểu lầm, đó là con gái chị. Anh ấy muốn có con lắm mà không ai chịu lấy. Nên chị để cho gọi đỡ thèm đó mà. Vậy hả chị? Em cứ tưởng. Tưởng gì hả? Cẩm Linh cứ tưởng Thiên Trọng đã có gia đình rồi. Giờ nghe vậy lòng có chút vui. Trước câu hỏi của anh, cô cúi đầu đáp. Dạ không có gì ạ. Thiên Trọng đã nhận điều trị cho Cẩm Linh. Nên mì băng không có gì làm nữa. Giờ cô muốn sang Đỉnh Long hỏi thăm chuyện ông Thạnh. Vậy giờ em ở đây để anh ấy kiểm tra nha. Cẩm Linh vẫn không muốn nhận sự giúp đỡ của anh. Dù sao cô với anh mới chỉ gặp hai lần. Dạ thôi đi chị. Em đừng ngại gì hết. Em may mắn lắm mới được anh ấy mở miệng chữa trị đấy. Thiên Trọng nhìn Cẩm Linh mặt khó coi. Cô chê tôi à? Không phải đâu. Vậy sao không chịu chữa trị? Không muốn đẹp à? Không phải nhưng không nhưng nhị gì hết. Tôi đã mở kim khẩu rồi mà bị từ chối thì tôi còn mặt mũi nào trong ngành này nữa. Cho nên cô chỉ còn cách ngoan ngoãn nghe theo tôi thôi. Cẩm Linh khó xử trong lòng. Cô không biết phải làm sao. Cô muốn mình đẹp để có thể nhìn người mình thích mà không phải cúi đầu lén lút, nhưng cô lại ngại. Thôi hai người từ từ bàn luận, em đi công việc tí. Mì Bằng đi ra khỏi phòng làm việc thì mỉm cười. Cô cố tình dành không gian cho cả hai. Cô đi gần đến phòng của Đình Long thì gặp Thảo đang đi tới. Hồi sáng Đình Long có giới thiệu Thảo với mọi người trong bệnh viện. Hôm nay cũng là ngày Thảo chính thức đi làm. Mì Bằng nghĩ cũng đồng nghiệp với nhau nên định chào hỏi. Nhưng chưa kịp nói, Thảo đã lên tiếng trước với giọng điệu rất là khó nghe. Trong giờ làm mà cô có thể mò sang kiếm trai, tôi cũng nể cô ghê đó. Cô ăn nói cho đàng hoàng chút. Tôi sang tìm anh Đình Long có việc. Việc gì ngoài việc cố tình quyến rũ anh Đình Long chứ? Cô đừng nói bậy bạ. Tôi với anh Đình Long, ngoài chủ và người làm công ăn lương ra, thì chúng tôi còn là bạn bè. Tôi không biết cô có gì hiểu lầm chúng tôi, nhưng đây là lần cuối tôi giải thích. Tin hay không là tùy cô, nhưng cô cũng không có cái quyền xúc phạm người khác. Thảo cười nửa miệng khinh bỉ. Cô tưởng nói những lời đó tôi sẽ tin cô à? Một người thủ đoạn như cô, đến cả việc dùng con gái mình ra làm bàn đạp, thì việc gì mà không dám làm. Cô đã như thế thì sau này con cô cũng chẳng khác gì cô. Muốn đàn ông đến bất chấp. Chát. Mì Bằng tán cho Thảo một bạt tai. Nói gì thì cô có thể nhịn, nhưng mà đụng đến con gái cô là không được. Cô xúc phạm tôi thì tôi có thể nhịn, còn với con tôi thì không được. Nó chỉ là đứa con nít, sao cô lại dùng lời lẽ như thế chứ? Thảo đặt tay lên bên má bị đau, trừng mắt nhìn Mì Bằng. Cô đánh tôi. Tôi đánh đó thì sao? Cái tát này xem như tôi cảnh cáo. Gặp tôi thì nên tránh xa ra, nếu không thì đừng trách. Tôi đây đối với những người ngang ngược không được dạy dỗ thì rất ngứa tay đó. Nói xong Mì Bằng đi thẳng đến phòng của Đỉnh Long rồi mở cửa bước vào. Thảo nhìn theo nghiến răng nghiến lợi. Cô là cái thá gì chứ? Ỉ có chút sắc đẹp thì quyến rũ anh Đỉnh Long rồi cho mình cái quyền làm bà chủ bệnh viện này à? Cô đừng mơ. Cái loại đàn bà hư có con mà không có chồng thì làm sao xứng với anh Đỉnh Long. Chỉ có tôi mới xứng với anh ấy mà thôi. Cái tát này tôi sẽ nhớ và trả lại cho cô gấp đôi. Sau đó Thảo tức giận quay người bỏ đi. Đỉnh Long vừa nhận cuộc gọi từ phía công an. Họ đã kết luận ông Thạnh chết là do tự tử. Thấy Mì Bằng vào vẻ mặt không như bình thường nên hỏi. Sao thế? Có chuyện gì mà nhìn mặt em giận dữ thế? Mì Bằng ngồi xuống ghế rồi nói. Cũng không có gì đâu anh. Hay Thiên Trọng chọc em? Có em chọc anh ấy thì có. Mà bỏ qua mấy cái đó đi. Em có chuyện muốn hỏi anh. Có phải chuyện ông Thạnh không? Mì Bằng gật đầu. Dạ, em nghĩ chú ấy không thể nào tự tử được. Nhưng đó là sự thật. Phía công an đã xác nhận rồi. Từ lá thư để lại và hiện trường cho thấy ông Thạnh đã tự tử. Có thể do việc gì đó dẫn đến không thông, nên ông ấy nhất thời suy nghĩ nông cạn, nên tìm đến cái chết. Ngài Đình Long nói, nhưng Mi Băng vẫn không tin. Cô cảm thấy bên trong có uẩn khuất gì. Em vẫn không tin chú ấy tự tử. Bên công an đã kết luận vậy rồi. Trong thư để lại ông ấy cũng nói do bị cướp lấy hết tiền, nên không muốn sống nữa. Điều đó thì càng không thể khiến chú ấy tự tử. Em đã hứa giúp chú một phần cùng với hỗ trợ của bệnh viện, thì cần gì phải chết? Cái đó thì anh không biết, nhưng công an đã kết luận vậy rồi thì mọi chuyện đã xong. Ông ấy cũng đưa được về quê mai táng. Mi Bằng cũng không muốn tranh luận nữa, vì chỉ có cô mới tiếp xúc nhiều với ông Thạnh, cho nên cô nghĩ mình hiểu ông. Nhưng mà sẽ không ai tin lời cô nói, cả Đình Long cũng vậy. Thôi, em về phòng làm việc. Ừ. Thiên Trọng vì điều trị cho Cẩm Linh nên suốt tuần qua ngày nào cũng đến bệnh viện. Hôm nay thứ bảy, Mi Băng ở nhà nên định làm bữa cơm thịnh soạn đãi Thiên Trọng. Từ lúc anh sang có nhiều chuyện xảy đến nên cô cũng không có tâm trạng. Khả Khả giờ vẫn còn ngủ trong phòng. Thiên Trọng lúc này từ phòng khách đi ra. Hôm nay anh đến bệnh viện à? Không, anh đi ra ngoài. Cẩm Linh hẹn anh đi chơi. Mi Băng vậy thì cười hỏi. Cả hai đến mức độ nào rồi? Mức độ nào là sao? Em thấy anh với Cẩm Linh rất hợp đó. Thử tìm hiểu nhau đi. Em ăn nói bậy bạ gì vậy? Anh chỉ xem Cẩm Linh là bạn thôi. Bạn sao? Anh đừng gạt em. Hẳn phải có gì đó nên anh mới tận tình với Cẩm Linh như vậy. Thiên Trọng cũng không biết đó là gì. Từ lần đầu gặp thì ánh mắt của cô đã làm dấy lên sự tò mò từ anh. Sau khi hiểu rõ hoàn cảnh, anh lại thấy thương. Với một phụ nữ sẽ thiệt thòi rất nhiều khi ngoại hình có khiếm khuyết. Vì thế cho nên anh muốn giúp đỡ cô. Một việc ngoài suy tính của anh khi sang đây. Thời gian điều trị có tiếp xúc thì anh nhận thấy Cẩm Linh rất đơn thuần. Tính tình vui vẻ lạc quan khi anh hỏi. Nếu tôi không chịu khỏi cho cô thì cô có buồn không? Cẩm Linh gật đầu. Tôi buồn chứ. Nhưng nếu số phận của tôi đã là như vậy thì tôi chấp nhận thôi. Ngược lại tôi còn thấy vui. Cô vui vì điều gì? Vì tôi may mắn được chị Mi Băng giúp, còn quen được anh. Cô không chê tôi là một bác sĩ dở chỉ được cái miệng sao? Không có đâu, anh là bác sĩ giỏi. Nếu giỏi như cô nói thì tôi đâu hỏi cô câu lúc nãy. Một bác sĩ giỏi hay không, không phải chữa trị khỏi cho nhiều bệnh nhân, mà là ở cái tâm cái đức. Bác sĩ có y đức thì sẽ là bác sĩ giỏi. Thiên Trọng nể phục cách nghĩ của Cẩm Linh. Thật ra anh hỏi chỉ để xem cô thế nào, có bi quan, buồn bã không. Nhưng ở cô anh nhận ra dù ở hoàn cảnh nào, nó có tồi tệ đến đâu thì trong cô vẫn là sự lạc quan, cùng nụ cười rạng rỡ. Mi Bằng thấy Thiên Trọng im lặng không nói thì hỏi. Anh sao thế? Thiên Trọng bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ. Em nói gì hả? Coi anh kìa, nhắc đến Cẩm Linh thì anh như người mất hồn. Chắc đầu óc đặt ở em ấy rồi chứ gì. Em nói gì đâu không? Thôi, anh đi đây. Em mong sớm nhận tin vui từ hai người. Thiên Trọng ra đến cửa, nghe đến lời Mi Băng nói thì đi luôn. Nếu anh còn ở lại thì cô sẽ lại trêu anh mà thôi. Không có Thiên Trọng thì Mi Băng cũng phải nấu nướng cho hai mẹ con. Vì vậy cô chuẩn bị đi xuống siêu thị. Hôm nay Khả Khả không sang nhà Đình Long chơi vì anh bận bay ra Hà Nội dự một buổi hội thảo vào hôm qua, mai anh mới về. Vào phòng thấy Khả Khả vẫn còn ngủ nên Mi Băng nghĩ cô chỉ đi một chút chắc con gái vẫn chưa thức. Thế là Mi Băng lấy túi sách để đi chợ. Lúc ra đến cửa theo thói quen cô lại nhìn sang nhà anh. Đã tuần hơn rồi cô không thấy anh. Nhớ anh cô thấy khó chịu vô cùng. Có con cái và công việc giúp cô khỏa lấp đi phần nào. Nhưng giờ đây khi nhìn đến cánh cửa đóng kia, cô chỉ ước là anh ở bên trong. Vô thức cô đi đến đưa tay nhấn chuông, sau đó mới bừng tỉnh tự cười bản thân ngốc nghếch. Người ta có trong đó đâu mà mình nhấn chuông chứ. Đầu óc đúng là hậu đậu. Sau đó thì cô đi đến thang máy để xuống dưới tầng. Cửa thang máy vừa đóng lại thì cánh cửa bên đây cũng mở. Khải Hoàng từ trong đi ra. Từ khi về nhà ở, anh cũng không có đến đây. Dù tự dặn lòng là đừng nhớ, nhưng hình ảnh của cô cứ luẩn quẩn trong tâm trí anh, cùng với gương mặt đáng yêu, nụ cười ngây thơ của Khả Khả, khiến anh phải quay về đây. Tiến đến trước cửa nhà cô, anh nghĩ, chắc gia đình ba người của cô đang ăn sáng vui vẻ. Anh định nhấn chuông nhưng rồi lại thôi, sợ làm phiền cho cô còn khiến ba Khả Khả hiểu lầm. Lý trí bảo anh không được, nhưng mà trái tim của anh lại mách bảo anh là hàng xóm sang chơi, chắc ba Khả Khả sẽ không nghĩ gì đâu, mà anh cũng chỉ muốn thăm Khả Khả thôi. Đấu tranh một hồi, cuối cùng Khải Hoàng cũng đưa tay lên nhấn chuông. Khả Khả trong nhà cũng đã thức dậy, không thấy mẹ đâu, cô bé sợ sắp khóc. Nghe tiếng chuông tưởng mẹ về rồi, vội mở cửa. Mẹ về rồi. Khải Hoàng nghe vậy thì hỏi, mẹ con đi đâu hả? Con không biết, con dậy thì không thấy mẹ ở nhà. Khải Hoàng đoán chắc cô mua gì đó ở gần đây thôi. Vậy ba con đâu? Con không biết. Vậy chú vào trong nhà cùng con đợi mẹ về nha. Vâng ạ. Có Khải Hoàng nên Khả Khả không còn sợ nữa. Vào nhà rồi anh mới nhìn xung quanh. Nhà cô vẫn như lần trước anh đến, không có thay đổi gì cả. Nhìn Khả Khả giống như mới ngủ dậy, đầu tóc rối, mặt thì chưa rửa. Để chú rửa mặt cho Khả Khả nha. Khả Khả liền đồng ý rồi dẫn Khải Hoàng vào phòng ngủ. Vô tình anh hỏi, con ngủ cùng ba mẹ à? Dạ không, con ngủ với mẹ thôi. Vậy còn ba ngủ ở đâu? Ba Trọng ngủ riêng phòng bên kia. Khải Hoàng thấy hơi lạ, nếu là ba Khả Khả mà cô và người đàn ông tên Trọng đó là vợ chồng thì sao không ngủ cùng? Anh thật khó hiểu. Sau đó thì Khải Hoàng dẫn Khả Khả vào trong phòng tắm rửa mặt. Xong rồi khi chuẩn bị đi ra thì mắt anh dừng lại ở chỗ kệ. Trên đó chỉ đựng xà phòng chứ không gì khác. Chỉ là hiệu đó làm anh nhớ đến Khánh Băng. Trước khi cưới anh đã dẫn cô đi mua đồ để chuẩn bị ngày anh đón cô về chung nhà. Lúc chọn đến đồ cá nhân dùng hàng ngày thì anh thấy cô mua hiệu này và nói trước giờ chỉ dùng loại này, nếu là loại khác thì không được. Sao trùng hợp cả Mi Băng cũng dùng, không thể có nhiều điểm trùng hợp một cách kỳ lạ như thế được. Mình ra đi chú. Khải Hoàng giật mình khi Khả Khả gọi. Anh vội dẫn cô bé ra ngoài. Khả Khả nắm tay kéo anh đến bàn trang điểm. Chú cột tóc cho con đi. Khải Hoàng cười rồi cầm lược lên chải, cầm mái tóc dày đen mượt của cô bé, mà cảm giác anh lúc này rất khó tả. Tóc của Khả Khả rất đẹp. Khả Khả cười toe toét, chợt nhớ ra gì cô bé vội chạy. Mẹ có mua cho Khả Khả một cái cài mới rất đẹp. Mẹ bỏ trong tủ, chú đến lấy giùm con đi. Khải Hoàng không dám tùy tiện đụng đổ cô, nhưng Khả Khả một mực đòi anh. Anh đành bất đắc dĩ đi đến tủ lấy cài cho cô bé. Mở tủ ra thì anh thấy nó đã được đặt trên cái ngăn nhỏ của tủ. Lúc này mắt anh dừng lại cái hộp nhỏ lần trước đã thấy, tò mò nên anh cầm lấy mở ra xem. Anh gần như không tin khi bên trong là nhẫn cưới anh đã mua cho Khánh Băng năm đó. Trong đầu Khải Hoàng như sắp nổ tung khi cố chạy hết công sức để kết nối tất cả dữ liệu lại với nhau. Giờ anh mới hiểu nguyên do của tất cả những điều không thể lý giải ở Mi Băng. Đó chỉ có thể là điều anh vừa nghĩ đến khi nhìn thấy chiếc nhẫn. Cô chính là Khánh Băng vợ của anh. Nhưng tại sao cô vẫn còn sống mà không quay về tìm anh chứ? Đến tận 7 năm sau mới chịu xuất hiện, còn xem anh như người xa lạ hay cô đã bị mất trí nhớ, còn gương mặt thay đổi. Tất tần tật anh cần câu trả lời ngay bây giờ. Anh sắp phát điên thật rồi. Chú thấy cái cài chưa? Khả Khả ngồi đằng ghế lên tiếng hỏi, vì Khải Hoàng cứ đứng ở cửa tủ mà chưa quay lại. Lúc này Khải Hoàng mới bừng tỉnh, anh nhìn về Khả Khả. Giờ anh mới nhớ ra không lẽ đây là con gái của anh và Khánh Băng. Không kìm được xúc động, Khải Hoàng chạy đến ôm chặt lấy Khả Khả mà khóc. Cô bé nhỏ ngây ngô chẳng hiểu chuyện gì. Chú ơi, chú sao vậy? Sao chú lại khóc? Khải Hoàng không nói gì, cứ ôm lấy cô bé như thế. Vì giờ đây cảm xúc đã ngăn, anh không thể cất tiếng nói bất cứ lời nào. Phải qua một lúc lâu ổn định lại tâm trạng thì anh mới buông Khả Khả ra. Nhìn cô bé, anh lại nhớ đến lời bảo anh nói. Con bé rất giống con lúc nhỏ, nhìn cứ tưởng hai ba con không đó. Thì ra mẹ anh không hề nói sai, Khả Khả đúng là con gái của anh. Con là con gái của ba. Anh nói lung tung gì vậy hả? Mi Băng mua đồ trở về. Tưởng Khả Khả chưa ngủ nên vào phòng xem. Vừa hay nghe được lời Khải Hoàng nói. Cô đi nhanh đến kéo tay Khả Khả ôm vào lòng. Cứ như sợ có ai cướp mất con bé vậy. Khải Hoàng đứng bất động nhìn về cô, ánh mắt đã đỏ. Lời muốn nói ra đến miệng lại không thể thốt ra. Khánh... Trái tim cô gần như muốn rớt ra ngoài. Cả người run lên. Không lẽ anh đã nhận ra cô? Nhưng làm sao như thế được? Tôi là Mi Băng, chứ không phải là người tên Khánh Băng mà anh nói đâu. Sao em biết? Anh nói em là Khánh Băng. Cô ấp úng. Tại vì hôm anh say đã lầm tưởng tôi một lần rồi. Khải Hoàng không biết lý do gì mà cô phủ nhận, nhưng anh đã có bằng chứng rõ ràng cho tất cả. Lúc này anh đưa bàn tay về phía trước cô rồi từ từ mở ra. Bên trong là chiếc hộp đựng chiếc nhẫn đã được mở ra. Mi Băng nhìn thấy thì sắc mặt dần thay đổi. Anh, sao anh lại lục đồ của tôi? Đây là chiếc nhẫn cưới anh đã đưa em đi chọn. Không có chiếc thứ hai. Em vẫn còn sống sao không quay về tìm anh? Mà lại bỏ đi đâu tận 7 năm chứ? Em có biết anh đã đau khổ thế nào khi tưởng em và con đã chết không? Anh đã sống rất khổ sở. Nghĩ đến cảnh ở gần bên vợ con mà lại không nhìn ra. Nó đau thế nào em biết không? Sao em ác với anh quá vậy Khánh Băng? Mi Băng biết bản thân đã đến lúc phải đối mặt. Chuyện của cả hai không muốn làm ảnh hưởng đến Khả Khả. Nên cô nói với cô bé. Mẹ có mua búp bê cho con. Khả Khả ngoan, ra ngoài chơi tí. Rồi mẹ ra. Mẹ nói chuyện với chú một chút. Nghe có búp bê, Khả Khả liền hớn hở chạy nhanh ra ngoài. Lúc này chỉ còn hai người. Mi Băng mới đến giường ngồi xuống. Cô nhìn anh, bao nhiêu đau khổ, uất ức trong lòng bộc lộ. Anh nói tôi ác. Vậy anh có từng nghĩ? Cô gái chỉ mới 18 tuổi từ nhỏ đã thiếu đi tình yêu của ba mẹ. Luôn bị cô mình nói là sao chổi, xem như cái gai trong mắt mà ghẻ lạnh. Một người ông nội dù có thương nhưng vẫn oán trách tại cô mà con trai con dâu mình chết. Sống trong ngôi nhà được gọi là gia đình, cô ấy chưa có một ngày vui vẻ trọn vẹn. Nhưng cô ấy vẫn lạc quan cố gắng, nghĩ rằng giữa ông nội và cô mình sẽ không ghét cô nữa. Chịu đựng bao lời đay nghiến, cô gái vẫn vượt qua. Cho đến khi sự xuất hiện của một người đàn ông đã làm thay đổi cả cuộc đời. Đó là chồng sắp cưới của chính cô mình. Cô gái phải gọi bằng Dượng, một người có ngoại hình, có học thức đã khiến cô ngưỡng mộ. Người đó còn hỏi thăm quan tâm cô. Dù chỉ là những thứ nhỏ nhặt không đáng để nhắc, điều đó cô chưa bao giờ nhận được từ chính người thân của mình, ngoài cô giúp việc trong nhà. Không biết từ lúc nào cô gái ấy đã dần có tình cảm với chính người mình gọi bằng Dượng, nhưng biết là sai trái nên cô ấy chỉ dám giấu trong lòng. Rồi một đêm định mệnh đã xảy đến. Người đàn ông đó như trở thành người khác, giống như một con thú đói nói muốn cô. Chẳng thể chống cự, cô đã bị chiếm đoạt cùng lời nói. Tôi thích em, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Người đó đã không biết cô gái ấy sợ hãi đến mức nào, cứ phập phồng lo sợ người cô mình sẽ biết được, vì vậy mà trốn tránh để không phải gặp nhau. Cứ tưởng sẽ yên bình, nào ngờ đâu sóng lớn ập đến khi cô ấy mang thai. Mọi chuyện phơi bày, cô phải chịu những lời mắng chửi, căm hận từ chính cô mình. Tất cả cô đều chịu được vì lời hứa của người đàn ông đó. Nói sẽ bảo vệ cho mẹ con cô, sẽ sớm đón cô về nhà sống, cho cô và đứa con trong bụng một gia đình hạnh phúc. Một tương lai rực rỡ được mở ra, nó thay cho địa ngục tâm tối mà cô đang phải chịu. Ngày người đó dẫn cô đi chọn nhẫn, nói lời yêu thương. Cô tưởng rằng cuộc đời mình sẽ sang trang mới. Nhưng vào cái ngày vốn tưởng là ngày hạnh phúc thì biến cố đời cô lại chỉ mới bắt đầu mà thôi. Cảm giác hồi hộp ngồi chờ người đàn ông mình yêu, nắm tay mình đọc câu tuyên thệ thì một tiếng nổ lớn vang lên. Lửa bao trùm lấy cô. Cứ tưởng bản thân mặc kệ chìm trong biển lửa thì sức mạnh của tình mẫu tử đã cho cô dũng cảm. Cô cố sức bình sinh mà lao ra ngoài. Sau khi tỉnh lại thì cô phát hiện cả người băng trắng xóa, gương mặt cũng bị hủy hoại. Lúc đó cô chỉ nhớ và gọi tên người đàn ông đó. Sau đó thì cô phát hiện bản thân chỉ có một mình. Cô tự hỏi là người đó đâu? sao không tìm cô, thì một bản tin được công bố là người đó đã đính hôn với cô của mình. Bầu trời đen tối lần nữa bao quanh lấy cô. Trái tim cô tan thành từng mảnh vụn, đau như ai dùng dao cắt đi một nửa. Lời yêu, lời hứa đó tất cả chỉ là lừa dối. Giây phút đó cái người tên Khánh Băng đã chết. Giờ đây chỉ có Mi Băng, một diện mạo mới, một con người mới. Nhưng trái tim thì đầy những vết thương. Cô ấy trở về chỉ mục đích tìm ra sự thật của tai nạn ngày đó. Nó không đơn thuần là một tai nạn, có chăng là một âm mưu thì đúng hơn. Khải Hoàng không ngờ được những gì mà cô phải chịu. Anh cứ nghĩ mình là người đau khổ để rồi trách cô. Nhưng mà người phụ nữ ở trước mặt anh cũng là vợ, người mà anh yêu nhất, còn hơn cả anh gấp trăm lần. Hổ thẹn anh quỳ dưới chân cô. Anh xin lỗi, anh không hề phản bội em, cũng như tình cảm anh dành cho em là thật lòng. Vậy sao anh lại đính hôn với cô tôi? Anh có lý do khó nói. Mi Băng cười khẩy, câu hỏi cô vẫn mong tìm ra đáp án. Nhưng đến tận giây phút này anh vẫn không chịu nói. Lý do, anh đừng biện minh làm gì. Anh nói yêu tôi, hoặc giả tôi có chết thật, thì anh cũng đâu cần sớm vậy đã lấy người khác. Cái cảm giác ở bờ vực bị ném xuống anh không hiểu nó đau thế nào. May mắn tôi gặp được người tốt, họ sẵn sàng cưu mang giúp đỡ mẹ con tôi. Em nói là ba Khả Khả hiện giờ sao? Là ai cũng không liên quan đến anh, tôi với anh chẳng có quan hệ gì hết. Chiếc nhẫn đó tôi cũng nên trả lại cho anh. Khải Hoàng đau khổ khi Mi Băng hận anh như thế. Tất cả cũng tại anh. Anh biết bản thân không xứng đáng với cô. Nhưng còn Khả Khả, nó là con gái của anh. Còn Khả Khả, anh... Anh cũng đừng nghĩ tới. Khả Khả là con gái của tôi. Nó có hai người ba là đủ rồi. Giờ anh rời khỏi nhà tôi đi. Nói xong, Mi Băng quay người đi ra khỏi phòng. Nước mắt cô lăn dài trên mặt. Nói những lời đó cô cũng chẳng hề vui sướng gì, ngược lại còn rất đau nữa. Vì tình cảm cô vẫn dành cho anh, đáng lý cô sẽ không nói những lời đó. Thời gian qua gần gũi cô đã biết anh không hề quên mình. Nhưng lúc cô hỏi sao lý do đính hôn thì anh lại không chịu nói. Chính thế cô mới phải nói những lời trái với lòng mình. Khải Hoàng không có ý dành Khả Khả, chỉ là anh muốn nhìn con gái thôi. Nhưng nhìn cô kích động như thế nên anh nghĩ để cô bình tâm lại rồi sẽ nói tiếp. Biết cô giận mình nhưng Khải Hoàng vẫn vui vì cô vẫn còn sống. Cả con gái cũng khỏe mạnh trước mặt mình. Anh đã nợ cô quá nhiều. Anh sẽ cố gắng bất cứ giá nào cũng phải có được sự tha thứ của cô. Rồi gia đình ba người đoàn tụ bên nhau. Khải Hoàng đi ra ngoài. Lúc này Mi Băng đang ôm Khả Khả ngồi trên ghế. Anh muốn đi đến nhưng cô đã quay mặt sang hướng khác, không muốn nhìn anh. Khả Khả, ba, chú về nha. Dạ, bye bye chú. Khải Hoàng chút nữa đã quên mà nhận ba với cô bé rồi. May là anh sửa kịp. Sau đó thì Khải Hoàng mở cửa đi ra. Anh không vào nhà mình mà đi thẳng vào thang máy. Chiếc nhẫn anh đã giữ, không phải vì lời cô nói, mà anh muốn đích thân đeo lại vào tay của cô. Mi Băng thấy Khải Hoàng đã đi rồi thì mới ôm Khả Khả mà khóc. Cô không biết mình có ích kỷ lắm không khi mà không cho con gái nhận ba. Dù cô đã cố gắng bù đắp sự thiệt thòi cho con gái, còn có hai người ba là Thiên Trọng và Đình Long yêu thương, nhưng nó cũng không thể thay thế tình máu mủ thật sự. Khải Hoàng lái xe trở về nhà. Anh muốn báo tin này cho Bảo Anh hay. Nếu bà biết Khánh Băng còn sống mà còn sinh cho bà đứa cháu gái dễ thương xinh xắn, chắc sẽ vui mừng lắm. Tin này cũng sẽ tác động tốt cho bệnh tình của bà. Về đến nhà anh chạy ngay lên phòng, mở cửa ra đã vội nói: Mẹ ơi, con có chuyện vui báo cho mẹ hay, Khánh Băng. Khải Hoàng không ngờ trong phòng ngoài Bảo Anh ra vẫn còn Hải Thoại. Khải Hoàng, con về đó hả? Có chuyện gì muốn nói với mẹ mà nhìn con vui vậy? Có Hải Thoại nên Khải Hoàng không tiện nói. Chút nữa con nói mẹ nghe sao? Hải Thoại chưa bao giờ nhìn thấy Khải Hoàng có biểu cảm vui mừng đến thế. Mà lời anh nói khi nãy có nhắc đến Khánh Băng, Hải Thoại cảm thấy hoài nghi càng thêm tò mò. Sao nay anh về sớm thế? Ừ, mà em đến lâu chưa? Em đến được một lát rồi. Biết anh đi làm bác ở nhà có mình nên em sang nói chuyện để bác đỡ buồn. Mà thôi có anh rồi, em xin phép về, bác nghỉ ngơi nha bác. Cảm ơn con. Hải Thoại đứng lên cầm túi sách đi. Ra đến cửa thì cô đưa tay đóng lại, nhưng không đóng hết hoàn toàn mà chừa lại khe nhỏ lén nhìn vào trong. Chỉ còn Khải Hoàng và Bảo Anh trong phòng, anh ngồi xuống cạnh giường rồi cười. Bảo Anh nhận ra thái độ của con trai hơi kỳ lạ, còn vui hơn thường ngày. Đã lâu rồi bà chưa thấy con trai mình như thế này nên hỏi. Khải Hoàng, con có chuyện gì vui hả? Đúng đó mẹ, con cũng muốn nói cho mẹ để mẹ vui cùng con. Bảo Anh cảm thấy tò mò. Gì mà mẹ cũng vui? Mẹ ơi, Khánh Băng vẫn chưa chết. Bảo Anh sửng sốt, sợ con trai vì nhớ con dâu quá mà đâm ra thần trí không tỉnh táo. Khải Hoàng, con có làm sao không? Con bình thường mà mẹ. Khánh Băng đã chết 7 năm rồi, sao giờ con nói còn sống? Con cũng không ngờ, nhưng thật sự cô ấy vẫn còn sống mẹ à? Nhưng hiện giờ cô ấy rất hận con, không cho con nhận con gái. Bảo Anh lúc này mới dần tin tưởng con trai mình bình thường. Nghe đến cháu bà liền hỏi lại. Con nói thật, Khánh Băng còn sống thật hả con? Dạ, mẹ nhìn đi. Khải Hoàng lấy chiếc nhẫn cho Bảo Anh xem. Đây là... Đây chính là chiếc nhẫn cưới con đưa Khánh Băng đi chọn. Nó không có chiếc thứ hai đâu mẹ. Vậy Khánh Băng đang ở đâu? Sao không đưa con bé về nhà? Còn nữa, con bé đã đi đâu suốt 7 năm qua mà không liên lạc với con? Hay bên nhà ông Tùng chứ? Khải Hoàng mới kể lại mọi chuyện mà My Băng gặp phải cho Bảo Anh nghe. Trời, tội cho con bé. Tất cả đều tại mẹ khiến hai vợ chồng con xa cách nhau. Vậy còn cháu của mẹ? Mẹ có nhớ đứa bé đụng mẹ ở bệnh viện không? Mẹ nhớ, mà sao con lại hỏi? Khả Khả chính là cháu nội của mẹ đó. Bởi vậy khi nhìn mẹ đã nói con bé rất giống con. Vì thật sự con bé là con gái của con. Bảo Anh không kìm được vui mừng khi biết được cháu nội, điều mà đã khao khát từ rất lâu. Mình đi đi con. Bảo Anh nắm tay Khải Hoàng hối thúc. Đi đâu hả mẹ? Thì đưa mẹ đi gặp con dâu với cháu nội. Chưa được đâu mẹ. Sao vậy? Cô ấy vẫn còn hận con, nên giờ mẹ đến cũng không thay đổi được gì, còn làm cho vấn đề rối hơn. Thì đến đó mẹ sẽ giải thích cho Khánh Băng hiểu. Không phải con quên, con phản bội con bé. Tất cả đều do mẹ mà ra. Chuyện qua rồi, mẹ đừng nhắc lại. Mẹ yên tâm, giá nào con cũng phải làm cho cô ấy tha thứ, dù là cầu xin năn nỉ. Cố lên nha con trai, phải đưa con dâu và cháu nội về đây cho mẹ. Mà tội con bé, một thân một mình chịu đựng nhiều chuyện như thế. Mà con nói giờ con bé tên My Băng hả? Dạ, gương mặt cô ấy cũng không còn như trước do vụ nổ. Mẹ con cô ấy ở chung cư nơi con ở, làm hàng xóm thời gian mà đến giờ con mới nhận ra. Đáng lẽ con phải nhận ra sớm hơn, khi mà làm sao có chuyện người giống người được. Từ mùi vị nấu ăn, giọng nói, hình dáng và ánh mắt đều là của Khánh Băng. Không thể trách con được, vì ngày đó ai cũng nghĩ con bé chết trong vụ nổ đó. Thêm giờ gương mặt đã thay đổi, nên dù nhìn thấy những gì quen thuộc của Khánh Băng, thì cũng không thể cho đó là Khánh Băng. Có thì người giống người mà thôi. Mà giờ con nghi ngờ vụ nổ ga trên du thuyền năm đó không phải một tai nạn. Ý con là sao? Con nghĩ có người cố tình muốn hại cô ấy. Nhưng đó là ai? Nhằm mục đích gì? Trong đầu Khải Hoàng đã nghĩ ra một người. Chỉ có người đó mới có động cơ. Đáng lý anh sẽ không nghĩ đến đâu. Nhưng khi cô nói anh mới biết người đó hận cô nhiều như thế nào. Cũng tại anh quá lơ là. Cứ tưởng người đó vì tình thân nên thông suốt. Hóa ra anh đã lầm. Cái đó để con điều tra nữa. Khi nào chính xác con sẽ nói với mẹ. Hải Thoại bên ngoài đã nghe được tất cả. Cô không ngờ vậy mà đứa cháu mình mạng lớn không chết. Hải Thoại mới hiểu hôm gặp My Băng ở phòng bệnh ba mình không phải là vô cớ tìm đến. Mà cô không hiểu nếu còn sống vậy sao không nhìn ba mình, còn làm như người xa lạ. Không lẽ muốn âm thầm điều tra chuyện năm đó? Cả Khải Hoàng cũng nói nghi ngờ một người, không phải cô chứ. Với suy nghĩ đó, Hải Thoại bắt đầu sợ hãi. Cô ta tự trấn an mình. Ông Thạnh cũng chết rồi, nên không ai có thể biết được chuyện năm đó. Nên mình không được tự dọa mình. Còn con sao chổi đó, mạng cũng lớn thật. Vậy mà không chết được. Năm đó không cho hai người đến với nhau, thì bây giờ cũng sẽ như thế. vì chuyện Khải Hoàng nên Mi Băng không còn tâm trạng để nấu nướng, nên cô đã đưa Khả Khả ra ngoài ăn, cũng như giải tỏa tâm trạng đang rối bời cảm xúc của mình. Hai mẹ con đi xuống dưới tầng lấy xe rồi rời khỏi chung cư. Mi Băng đưa con gái vào một quán ăn. Cô chỉ gọi một phần cho con gái. Con ăn đi. Mẹ không ăn hả? Mẹ không đói. Con ăn một mình buồn lắm. Mẹ ăn cùng con đi. Mi Băng mỉm cười nhìn con gái. Tuy còn nhỏ nhưng Khả Khả rất hiểu chuyện. Những lúc cô buồn, may mắn còn có con gái bên cạnh. Lỡ mẹ ăn hết, con đói thì sao? Khả Khả nhường cho mẹ ăn hết luôn. Con gái mẹ thật ngoan, mẹ đùa thôi. Con ăn nhanh đi, rồi mẹ đưa con đi chơi. Nghe được đi chơi, Khả Khả rất háo hức mà nhanh chóng ăn. Đúng là trẻ con rất hồn nhiên vô tư. Mi Băng nhiều khi chỉ ước mình cũng là đứa trẻ, để không bị những suy nghĩ trong đầu làm cho mệt mỏi. Sau khi Khả Khả ăn xong, Mi Băng đưa cô đến khu du lịch Suối Tiên để chơi. Do vào cuối tuần nên ở đây rất đông khách du lịch. Lần đầu Khả Khả đến chỗ đông người như thế này, làm cô bé thấy sợ mà nắm chặt lấy tay của mẹ. Hiểu con gái nên Mi Băng nhỏ nhẹ nói, có mẹ ở đây con đừng sợ. Nhưng mà con thấy đông người quá. Thì mọi người cũng đi chơi như mình thôi. Giờ mẹ đưa đi chơi trò chơi nha. Do Khả Khả còn nhỏ nên Mi Băng không để con tham gia một mình. Đặc biệt những trò mạo hiểm thì tuyệt đối cô không để con chơi. Ngược với lúc đầu sợ, sau khi chơi được 4-5 trò thì cô bé đã thích thú và mạnh dạn hơn. Mình đi chơi tiếp đi mẹ. Thôi mẹ mệt rồi, hay giờ mẹ đưa con đi ăn kem. Đối với Khả Khả, kem còn có sức hấp dẫn lớn hơn. Ngày thường Mi Băng rất ít cho cô bé ăn, vì để bảo vệ sức khỏe cho con. Lâu lâu thì mới cho ăn một chút. Con muốn ăn kem. Mi Băng đưa con gái đến quầy bán kem. Lúc này giọng nói quen thuộc vang lên. Cho tôi 2 ly kem đi. Mi Băng nhìn đến hướng phát ra giọng nói thì thấy là Thiên Trọng đang đi cùng Cẩm Linh. Cả hai còn đang nắm tay nhau. Vậy là như cô nghĩ, mối quan hệ của hai người đã có bước tiến xa. Ba Trọng kìa mẹ. Mi Băng định không phiền không gian riêng của hai người thì tiếng nói của Khả Khả đã bị Thiên Trọng nghe thấy. Nhìn thấy cả hai mẹ con ở đây, anh rất ngạc nhiên, rồi đi đến chỗ cả hai. Sao em và con gái cũng đến đây? Em đưa con đi chơi, còn hai người bảo đi chơi là đến đây hả? Cẩm Linh ngại ngùng. Em chào chị. Cẩm Linh nhờ Thiên Trọng điều trị nên gương mặt giờ đây đã đẹp hơn trước rất nhiều. Mụn đỏ cũng đã không còn, những vết thâm cũng mở đi trông thấy. Cô cũng tự tin hơn. Thời gian qua tiếp xúc nói chuyện nhiều, cả hai dần nảy sinh tình cảm với nhau. Nói đúng hơn là Thiên Trọng. Còn Cẩm Linh thì đã trúng tiếng sét ái tình. Vào lần đầu nhìn thấy anh, chỉ là tự ti mặc cảm với ngoại hình nên cô đành che giấu cảm xúc thật của mình. Nhưng rồi chính anh đã giúp cô mở lòng, hơn hết là cho cô lấy lại được sự tự tin. Bất ngờ hơn khi anh nói thích cô, Cẩm Linh cứ ngỡ mình đang mơ, khi một người gần như hoàn hảo về mọi mặt lại nói thích một cô gái nghèo, ngoại hình lại chẳng hơn ai. Sau đó anh đã dùng hành động để chinh phục cô, cảm động nên Cẩm Linh đã gạt bỏ hết mọi rào cản mà đồng ý. Hôm nay là ngày đầu hẹn hò của hai người. Anh từ nhỏ ở nước ngoài nên không quen thuộc đường xá và những nơi vui chơi. Cuối cùng Cẩm Linh đã dẫn anh đến Suối Tiên để chơi. Sau khi đã chơi mệt, cả hai định đến mua kem ăn, không ngờ lại gặp được mẹ con Mi Băng. Sợ bị phát hiện, Cẩm Linh vội rút tay mình ra khỏi tay Thiên Trọng. Em không cần phải giấu, chị thấy hết rồi. Cẩm Linh mắc cỡ. Không như chị nghĩ đâu ạ. Thiên Trọng thì ngược lại. Anh muốn công khai nên nắm chặt lấy tay Cẩm Linh, dù cô đã cố giật lại. Anh muốn thông báo là anh và Cẩm Linh đang hẹn hò. Anh này, sao anh lại nói? Em đừng ngại, Mi Băng cũng như em gái anh thôi. Mi Băng lúc này lên tiếng. Anh ấy nói đúng đó, em không cần ngại. Mà cũng chúc mừng anh nha, cuối cùng cũng có người trói buộc được trái tim anh. Xem như chuyến đi sang đây của anh thu hoạch ngoài mong đợi. Thiên Trọng cười khoái chí. Em nói đúng, lo nói chuyện mà anh quên con gái anh. Con gái đi chơi có vui không? Thiên Trọng bế Khả Khả lên mà hỏi. Dạ vui ạ, mẹ cho con chơi trò chơi vui lắm ba. Con muốn chơi nữa mà mẹ mệt. Vậy để ba chơi cùng con nha. Vâng ạ. Thiên Trọng quay qua nói với Cẩm Linh. Em ở đây với Mi Băng, anh đưa Khả Khả đi chơi chút. Dạ. Lúc đầu Cẩm Linh cứ tưởng anh là ba thật của Khả Khả. Không ngờ anh chỉ nhận là ba đỡ đầu. Nhìn anh yêu thương cô bé, Cẩm Linh biết anh là người rất thích trẻ con. Em đừng nhìn anh Thiên Trọng như thế, rồi nghĩ anh ấy trẻ con nha. Anh ấy tính đôi khi cả giỡn nhưng lại cực kỳ ấm áp, biết quan tâm người khác. Cẩm Linh gật đầu vì cô cũng nhận ra điều đó. Khi anh điều trị cho mình, anh tỉ mỉ từng cái nhỏ nhặt, như hỏi cô có khó chịu không, thấy đau rát gì không, vân vân và vân vân. Mà em đừng nhìn anh ấy đối với Khả Khả như thế thì hiểu lầm nha. Nói thật chị, ngày trước cũng nhờ anh ấy giúp mới có được ngày hôm nay. Vì vậy anh ấy mới nhận làm ba đỡ đầu của Khả Khả. Em không nghĩ gì đâu chị. Mà nói ra em phải biết ơn chị nhiều. Vì nhờ chị em mới có được diện mạo mới. Dù nó chưa phải toàn diện, nhưng được như thế này em mừng lắm. Mà cũng vì thế em mới quen được anh Thiên Trọng. Em muốn gửi đến chị lời cảm ơn. Ơn nghĩa gì không biết, chị xem em như em gái chị vậy. Giúp được em chị rất vui. Từ nhỏ chị chỉ một mình, không anh chị em, nên đôi khi cũng tủi thân lắm. Mà mới đây thôi, mặt em được như thế này thì chỉ có anh Thiên Trọng làm được điều đó. Em yên tâm, thời gian ngắn nữa em sẽ khỏi hoàn toàn. Cứ tin tưởng ở anh ấy. Dạ chị. Cả hai ngồi nói chuyện một lúc thì Thiên Trọng đã bồng Khả Khả trở lại. Chơi nhiều cũng mệt nên tất cả cũng đi về. Ra đến cổng, Mi Băng mới hỏi. Anh về cùng em luôn không? Em với Khả Khả về trước đi. Anh đưa Cẩm Linh về rồi về sau. Anh có xe hả? Thiên Trọng biết Mi Băng đang trêu mình thì nói. Thì anh đi taxi không được à? Được chứ. Vậy thôi em về trước, hai người hẹn hò vui vẻ nha. Cẩm Linh cũng lên tiếng. Chào chị, em về ạ. Ừ, bye bye em. Sau khi hai người lên taxi thì Mi Băng mới đưa Khả Khả đi lấy xe, rồi cả hai mẹ con cùng về nhà. Về đến chung cư, vào bãi đậu xong, Mi Băng cùng con gái định vào thang máy để lên nhà thì bất ngờ một giọng nói vang lên. Khánh Băng. Giọng nói đó không ai khác chính là Hải Thoại. Khi biết được cô là Khánh Băng thì đã đến tận đây để tìm. Cô biết được chung cư của Khải Hoàng nhưng lại không biết căn hộ của cô, nên mới hỏi bảo vệ. Miêu tả qua hình dáng của cô thì bảo vệ chung cư nhận ra là Mi Băng, nên nói là cô đã ra ngoài, nên Hải Thoại mới đứng ở bãi đậu xe chờ. Còn Mi Băng nhìn thấy cô mình thì kinh ngạc, từ nhỏ đã mang nỗi sợ đối với Hải Thoại, nên lúc này cô có chút run. Hơn nữa còn bị gọi cái tên vốn đã đi vào quên lãng. Cố gắng bình tĩnh, cô nắm tay Khả Khả lướt qua Hải Thoại, bất ngờ tay cô bị nắm giữ lại. Tao gọi mày, mà làm ngơ cũng giỏi lắm. Bí mật của mày tao biết hết rồi. Mày đúng là cái đồ bất hiếu vong ơn. Tao với ba tao đã cưu mang nuôi mày khôn lớn, để rồi mày trả ơn bằng cách cướp chồng của tao. Mà trời cũng có mắt khi không để mày đạt được mục đích. Mày không chết trong tai nạn, cũng không liên lạc cho ở nhà biết. Để cho ba tao, vì giàu lo thương nhớ mà đổ bệnh. Mày thì hay rồi, giờ làm bác sĩ. Thấy ông nội mình nằm liệt giường cũng không thèm nhìn nhận. Còn muốn dạy đời tao nữa chứ? Chị nói gì tôi không hiểu gì hết. Mày còn diễn kịch trước mặt tao. Hải Thoại nhìn Khả Khả. Nét mặt đó đúng là rất giống anh. Điều đó càng khiến cô điên tiết. Còn đây chắc là nghiệp chủng năm đó của mày chứ gì. Cô không được xúc phạm con gái của tôi. Nó cũng giống như mày, đều là sao chổi. Mày thì hại chết ba mẹ mày. Còn nó cũng xém là mày chết đó. Chát. Tôi cấm cô nói đến con gái tôi. Ngày xưa tôi một mình thân cô thấy cô nên mới cam chịu sự mắng nhiếc cay nghiệt của cô. Nhưng giờ khác rồi, tôi không phải con Khánh Băng mềm yếu nhu nhược của ngày xưa, mà nó cũng chết vào 7 năm trước rồi. Giờ chỉ có Mi Băng mà thôi. Hải Thoại trừng mắt. Mày dám đánh tao. Hải Thoại giận dữ nhào đến đưa tay nắm tóc Mi Băng mà ghì chặt. Bị bất ngờ thêm sức lực của cô không bằng Hải Thoại nên yếu thế. Khả Khả nhìn mẹ bị đánh thì khóc lớn. Cố kéo Hải Thoại ra. Buông mẹ con ra đi, đừng đánh mẹ con mà. Đối với đứa bé nhỏ mà Hải Thoại cũng không bỏ qua. Cô đưa tay hất mạnh Khả Khả ra, làm cô bé ngã ra mà khóc toáng. Mì Bằng thấy con gái như thế thì vùng trả. Hải Thoại vẫn nắm chặt tóc không buông. Mày tưởng giờ mày dùng cái mặt khác thì có cái quyền lên mặt với tao hả? Dù mày có thay đổi bất cứ thứ gì trên thân thể thì mày cũng là cháu tao, một đứa ăn cháo đá bát. Khải Hoàng vốn muốn về đây để được ở cạnh mẹ con cô, cũng như cố gắng làm cho Mi Băng tha thứ. Không ngờ anh lại chứng kiến được Hải Thoại ức hiếp mẹ con cô. Không kìm được sự giận dữ, mặt hầm hầm sát khí, anh tiến đến nhanh đến. Thấy Khả Khả khóc, anh đỡ con gái lên mà dỗ. Ngoan, có chú đây rồi, đừng sợ nữa. Chú ơi, cô đó đánh mẹ cháu. Hải Thoại không hay biết sự có mặt của Khải Hoàng, cứ đánh Mi Băng cho hạ cơn tức và nỗi căm hận dồn nén. Cô làm cái gì vậy hả? Khải Hoàng giật tay Hải Thoại ra khỏi người Mi Băng. Nhìn thấy anh, cô ta bất ngờ. Chưa kịp nói gì thì đã ăn ngay cái tát từ chính anh. Chát! Hải Thoại ôm mặt đau đớn. Cái tát quá mạnh khiến làn da đỏ lên, in hẳn dấu vết năm ngón tay. Khải Hoàng chẳng quan tâm mà đến chỗ Mi Băng. Em có sao không? Cô lúc này đầu bù tóc rối vì bị túm bị giật. Tôi không sao. Lo cho con gái nên cô đi đến chỗ Khả Khả, áp hai tay lên má hỏi. Con có sao không? Có đau ở đâu không? Khả Khả lắc đầu. Mẹ có đau không mẹ? Khả Khả thương mẹ. Mẹ không sao. Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau mà khóc. Còn Khải Hoàng lúc này nhìn Hải Thoại cảnh cáo. Tôi cấm cô còn tìm đến ức hiếp mẹ con cô ấy nữa thì tôi không tha cho cô đâu. Anh sẽ làm gì em? Tôi có thể làm bất cứ điều gì nếu ai đụng đến vợ và con tôi. Hải Thoại dùng ánh mắt căm hận nhìn về phía anh và cả Mi Băng rồi rời đi. Lúc này Khải Hoàng mới đến chỗ hai mẹ con. Em và con có sao không? Mi Băng nhìn anh. Cũng may có anh, nếu không cô không biết người cô của mình còn làm ra chuyện gì với hai mẹ con cô. Nhưng cô không biết vì sao Hải Thoại lại biết cô là Khánh Băng. Nhìn anh cô hỏi. Có phải anh nói với cô tôi là Khánh Băng đúng không? Anh không có nói. Khải Hoàng sực nhớ, lúc ở nhà thấy có Hải Thoại, không lẽ cô ta đã nghe lén cuộc nói chuyện của anh? Chắc lúc anh nói chuyện với mẹ, Hải Thoại đã nghe được. Mì Bằng nghe vậy thì nói, cả hai người cũng thân quá đó. Sợ cô hiểu lầm, anh vội giải thích. Không như em nghĩ đâu, tại Hải Thoại đến thăm mẹ anh thôi. Chuyện hai người liên quan gì đến tôi chứ? Nói xong cô nắm tay kéo Khả Khả đi. Nhưng do sợ nên cô bé nói, mẹ bồng con đi, con sợ. Tay Mi Băng bị đau nên không thể bế con gái được. Cô không biết phải làm sao thì Khải Hoàng nhân cơ hội mà bồng cô bé lên. Để anh bế con cho. Dù không muốn nhưng Mi Băng cũng không còn cách nào, đành để anh bế Khả Khả. Sau đó cả ba cùng vào thang máy. Vào nhà rồi Khải Hoàng mới thả Khả Khả xuống. Mi Băng lúc này nói, anh về nhà anh đi. Khải Hoàng đâu chịu đi. Mặt em bị chảy rồi, chắc đau lắm. Tôi sao thì kệ tôi, nhưng anh đau lòng. Lời nói đó khiến Mi Băng xốn sang. Còn Khải Hoàng thì đã nhanh mang hộp y tế đến ngồi cạnh cô. Để anh rửa cho, tôi tự làm được. Tại em đau sao mà làm được, để anh làm cho. Dù miệng nói vậy nhưng khi anh dùng bông chấm lên chỗ chảy thì cô không nói gì hết. Nhìn anh lo cho mình, phút chốc cô yếu lòng mà cảm động. Xong rồi, cảm ơn anh, giờ anh về được rồi đó. Em cho anh ở lại thêm chút nữa đi. Tôi nói không là không. Khả Khả nãy giờ ngồi trong lòng của Mi Băng, ngủ gục lúc nào không hay. Chắc do đi chơi xa nên con gái đã mệt. Nhìn con ngủ mà trên mặt vẫn còn nước mắt mà cô xót xa. Tất cả đều tại mẹ xin lỗi. Em không có lỗi, nguồn cơn đều do anh mà ra cả. Anh có lỗi với hai mẹ con. Anh nói những lời này thì có ích gì? Anh có trả lại cho tôi khoảng thời gian anh chưa xuất hiện không? Anh sẽ không trả đâu, dù cho có đổi bằng mạng sống. Mì Bằng nghe anh nói thì một cỗ xúc động dâng lên. Nhìn con gái rồi nhìn anh, cô thấy có phần tội vì chia cắt hai ba con. Anh đưa Khả Khả vào phòng ngủ dùng tôi được không? Tay tôi đau không bồng được. Khải Hoàng vui mừng, để anh. Khải Hoàng đưa tay bổng con gái lên, nhìn gương mặt nhỏ đó, anh không kìm được mà hôn lên má. Con gái của ba. Sau khi đưa Khả Khả vào phòng, đặt lên giường cho con gái ngủ xong, Khải Hoàng mới đi ra ngoài. Nhìn Mi Băng, anh ngập ngừng có chút lo sợ. Anh đứng đó làm gì? Anh sợ bị em đuổi. Nhìn vẻ mặt của anh mà Mi Băng mắc cười, nhưng cô ráng kìm lại. Anh mà cũng biết sợ nữa hả? Cái gì anh cũng có thể không sợ, nhưng chỉ có mỗi cái là sợ vợ thôi. Ai là vợ anh chứ? Em chứ ai? Anh đừng tưởng bở. Khải Hoàng thấy thái độ của Mi Băng đối với mình không gay gắt như trước nữa thì thầm vui mừng. Anh lấy hết can đảm ngồi xuống ghế, sau đó nhích từ từ lại gần. Chẳng khác nào đi canh trộm. Lúc này Mi Băng đột nhiên quay qua. Khải Hoàng như bị phát hiện mà vội vàng nhích mông về chỗ cũ. Nhìn anh lúng ta lúng túng như con gà mắc đẻ, mà Mi Băng không thể nhịn được cười. Sợ anh nhìn ra nên cô đưa tay che miệng lại, ho khan vài tiếng. Khải Hoàng tưởng cô không khỏe nên lo lắng. Em sao vậy? Sao lại ho hay bệnh rồi? Anh hỏi gì lắm thế? Tôi bác sĩ, tôi tự biết lo cho mình. Khải Hoàng, từ bao giờ anh trở nên lú lẫn không khác gì một ông cụ thế? Khải Hoàng trưng ra vẻ mặt vô cùng tội nghiệp đáng thương. Từ khi không em, mọi thứ với anh như tẻ nhạt. Anh chẳng khác gì con thuyền lênh đênh giữa đại dương bao la, không xác định được phương hướng. Anh đang chết dần chết mòn vì cô đơn cùng nỗi nhớ em. Xến xúa. Tôi thấy trình nói dối của anh cũng tăng lên không ít đó. Em không tin anh có thể thề. Thôi, ngay cả bản thân tôi còn không tin tôi, thì lời thề có nghĩa lý gì? Khánh Băng. Tôi nói lại, tôi tên Mi Băng. Bị cô nhắc nhở, Khải Hoàng liền thay đổi. Mi Băng, em hãy tin anh được không? Anh yêu em và tình yêu đó chưa bao giờ dừng lại. Vậy sau khi tôi gặp nạn, chỉ mới tháng anh đã đính hôn. Anh lại im lặng. Khải Hoàng không phải không muốn nói, nhưng điều đó liên quan đến mẹ của anh, cho nên anh không thể nói cho cô biết. Còn Mi Băng đang trông chờ lời giải thích của anh, nhưng anh lại không nói gì khiến cho cô thất vọng. Anh về nhà đi. Mi Băng, tôi nói anh hãy rời khỏi nhà tôi. Mi Băng quát có hơi lớn. Khải Hoàng thấy cô như vậy thì đứng lên lặng lặng đi ra cửa. Còn Mi Băng lúc này bật khóc. Cô khóc vì mình mềm yếu. Xém chút nữa cô đã tin anh. Những gì anh nói nó đều trở nên vô nghĩa. Khi cái cô cần, anh lại không cho cô đáp án. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Có thai với Dượng Rể của tác giả Hoàng Chi. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.